Tham gia show hẹn hò cùng bạn trai cũ, cô bị lộ chuyện nghén ngay trên sóng live stream. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đống nguyên liệu nấu ăn mà Cảnh Vọng Thư mua cũng chỉ tốn có 5 đồng vàng, thế mà một suất combo cho 6 người lại ngốn tận 8 đồ ngô hoàn toàn không hợp lý chút nào với phong cách cần buôn. Của anh liếc mắt nhìn Vương Diệp Nhiên, combo cho 6 người không đáng chút nào, với lại còn có anh Vương ở đây nữa, chắc chắn không đủ ăn đâu. Hay là để tôi nấu đi, mỗi người 1 đồng vàng. Mọi người liếc nhìn nhau, không mời Vương ca ăn thì đúng là hơi không phải. Vậy tôi trả tiền, ăn món Cảnh ca nấu, Lộ Giai Phối lên tiếng quyết đoán. Đồ ăn ngoài có thể gọi thường xuyên, nhưng đồ Cảnh Vọng Thư nấu thì đâu phải lúc nào cũng ăn được. Vịt bay lạc bầy, cơ hội như thế này không thể bỏ lỡ. Huống hồ, đồ Cảnh Vọng Thư nấu còn ngon hơn cả đồ ngoài, mà chỉ tốn 1 đồng vàng quá lời rồi. Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Hình như có sự cố, họ còn chưa ăn sáng. Sự cố gì cơ, không rõ nữa. Livestream bắt đầu là thấy họ đang bàn chuyện bữa sáng, bảo rằng Nam Thần hôm nay chưa nấu ăn. Nấu ăn đâu phải nghĩa vụ của Nam Thần. Đừng cãi nữa, không phải chuyện đó đâu. Tôi vừa lướt về từ Weibo, mọi người xem thông báo đi, có khách mời mới đến. Liên quan đến khách mời mới à? Lúc này, Đặng Vũ Hinh từ trong bếp bước ra, có phần ngượng ngùng chào mọi người. Chào mọi người, tôi là khách mời bay mới đến. Cô ta lại tỏ ra yếu đuối đáng thương nói. Cảnh ca, bếp dọn xong rồi, anh có thể dùng được rồi. Trên livestream tiếp tục rộ lên, bắt khách mời lau dọn bếp, có chuyện gì xảy ra vậy? Khách mời bay thường là MC mà, làm vậy có hơi thất lễ không? Cảnh Vọng Thư liếc cô một cái, mặt không biểu cảm gật đầu. Ừ, phần nước tương giấm và trứng tôm bị cô làm vỡ thì khỏi phải đền nữa. Mấy thứ đó tôi tốn cả đống đồng vàng mua đấy. Nói xong, anh quay sang nhìn Vân Thiền Nguyệt. Tiểu Vân, hôm nay có chút sự cố, anh chưa kịp đun nước, em vào bếp với anh đi. Cô chưa nước thì liên quan gì tới vào bếp, nhưng dường như tin tưởng anh đã trở thành phản xạ cô. Ồ, một tiếng rồi bước về phía bếp. Ây da, đây là chị Tiểu Vân đúng không? Đặng Vũ Hinh lập tức niềm nở chặn cô lại. Chị thấy không khỏe à? Hay để tôi vào giúp Cảnh ca nhé. À, Vân Thiền Nguyệt còn đang ngái ngủ, nghe vậy lập tức tỉnh táo hẳn. Có lẽ chị Tiểu Vân chưa biết tôi, mấy vị khách ở đây tôi đều từng hợp tác rồi, khá quen thuộc. Chị mới vào nghề, mong sau này có cơ hội hợp tác. Nhưng chị mới vào nghề mà đã được vào công ty giải trí IQ rồi, thật là tốt quá. Vân Thiền Nguyệt, chị thật biết nói quá nhỉ. Lộ Giai Phối bước tới, lâu rồi không gặp Vũ Hinh. Không ngờ khách mời lần này lại là cậu, lâu lắm rồi, ta nói chuyện chút chứ. Nói rồi còn ra hiệu cho Vân Thiền Nguyệt đi vào bếp cùng Cảnh Vọng Thư. Vừa nãy tôi lỡ tay làm hỏng đồ của Cảnh ca, để tôi vào giúp đã, nếu không thì thấy ngại quá, Đặng Vũ Hinh giải thích. Lộ tỷ, chờ tôi giúp xong rồi mình nói chuyện nhé. Mùi trà xanh nồng nặc, trước giờ tôi còn tưởng Đặng Vũ Hinh là người rộng rãi lắm cơ. Đừng ác ý suy đoán người ta mà, đúng đó. Vũ Hinh chỉ là muốn giúp thôi mà. Nếu là show kiểu hướng về cuộc sống thì cô ấy vào bếp cũng được. Nhưng đây là show hẹn hò mà. Đúng vậy, show hẹn hò thì làm tốt vai trò MC là được rồi. Lúc đọc quy tắc hay thứ hạng là đủ. Cô ấy định tranh suất nổi bật gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản lý của Đặng Vũ Hinh nhìn thấy làn sóng chỉ trích này liền điên cuồng nhắn tin, gọi điện. Nhưng từ khi lên đảo, điện thoại của họ đều giao lại cho tổ chương trình giữ. Đặng Vũ Hinh hoàn toàn không biết. Lúc này, Vân Thiền Nguyệt cũng tỉnh táo hoàn toàn. Cô thật sự biết người này Đặng Vũ Hinh từng đóng phim với Cảnh Vọng Thư. Khi đó nam nữ chính là Cảnh Vọng Thư và Lộ Giai Phối. Chỉ là, theo cô nhớ thì, Đặng Vũ Hinh hình như còn lớn hơn cô. Đặng tỷ là khách quý, sao có thể để Đặng tỷ phải vất vả? Vân Thiền Nguyệt nở nụ cười dịu dàng, cố ý bắt chước vẻ mặt của đối phương. Nhưng cô còn chưa kịp phát huy thêm, đã bị Cảnh Vọng Thư ngắt lời. Tôi còn không bắt cô đền tiền rồi. Cô đừng lấy oán báo ân. Cảnh Vọng Thư liếc Đặng Vũ Hinh, vẻ mặt đầy khó chịu. Cô có bản lĩnh làm vỡ từ giấm, nước tương đến trứng tôm trong tủ lạnh, giờ còn muốn vào giúp. Muốn gây rối thêm hả? Vân Thiền Nguyệt nghe mà phải cố nhịn cười. Mặt Đặng Vũ Hinh tái xanh. Cảnh ca, em, đừng gọi tôi là ca, tôi nhỏ hơn cô nhiều đấy. Với lại, Tôi thật sự không nhớ rõ cô, khỏi cần cố thân thiết, Cảnh Vọng Thư lạnh giọng. Nói rồi anh nhìn Vân Thiền Nguyệt, Tiểu Vân, nhanh lên, anh bận không xuể rồi. Trên livestream truyền sang màn hình chia đôi, chỉ thấy Cảnh Vọng Thư vào bếp, lấy ghế cho Vân Thiền Nguyệt ngồi ở một góc xa bếp, còn nói. Ngồi đây nghỉ đi, nước cũng vừa ấm rồi. Anh thử nhiệt độ ly nước bằng mu bàn tay, rồi mới đưa cho cô. Mắt Vân Thiền Nguyệt cong cong như trăng non, nhận lấy rồi nhỏ giọng nói. Ngay cả cơ hội xử lý tình địch anh cũng không cho em à, anh tự giải quyết rồi, em biết ra tay vào đâu nữa đây. Cảnh Vọng Thư không nhịn được, khẽ chạm tay lên mũi cô. Nghịch ngợm, em lúc nào có tình địch đâu, mèo nhà mình còn là giống được mà. Trên livestream khán giả hét ầm lên, nam thần thiên vị quá lộ liễu luôn rồi. Ha ha, một người vào là phá đám, một người vào là giúp đỡ. Hôm nay lại là một ngày ngọt ngào của couple cung hằng đây. Chỉ có mình tôi thấy khó hiểu sao Đặng Vũ Hinh làm vỡ được cả giấm, trứng và tôm khô một lượt à. Đúng đó, mấy thứ đó bình thường đâu dùng chung thời điểm. Cảnh Vọng Thư quá bất lịch sự với khách mời bay đi. Bạn nói đùa à, anh ấy vẫn luôn thế mà. Đúng rồi, chuyện của cặp đôi người ta, Đặng Vũ Hinh xen vào làm gì? Không giống như trận chiến ồn ào ngoài kia, Cảnh Vọng Thư bắt đầu nấu cháo, còn thêm cả sò khô vào. Sau đó định làm trứng cuộn vàng đơn giản, ngon, lại đầy dinh dưỡng. Chỉ là tay anh đang ướt, không tiện đổ dầu nên quay đầu lại. Vân Thiền Nguyệt mỉm cười bước lên, giúp anh mặc tạp dề. Khi Cảnh Vọng Thư cúi người xuống, cô bật cười. Sao trước giờ em không nhận ra anh cao vậy nhỉ? Cảnh Vọng Thư ra hiệu cô qua chỗ khác nghỉ sắp cho dầu vào rồi, có mùi. Em khó mà cao thêm, nhưng anh thì có thể cúi thấp xuống vì em. Vân Thiền Nguyệt nghe xong, khóe miệng khẽ co giật. Trứng cuộn được kẹp nhân là thanh cua đóng gói sẵn, thêm hành lá để tăng hương vị. Làm xong, anh lấy sữa, đường và trứng, dùng nồi cơm điện rảnh để làm món pudding caramel. Trên livestream lại sôi sục. Cảnh Vọng Thư đúng là người đàn ông tuyệt vời, chỉ tiếc là anh ấy biết nói. Mặt thì khiến người ta mơ mộng, mà miệng lại khiến người ta tuyệt vọng. Gương mặt khiến người khác không yên tâm, nhưng lại sở hữu một cái miệng khiến người ta yên lòng. Cuối cùng chỉ có thể nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai bảo các người không phải là Vân Thiền Nguyệt, Cách Chương.